Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ hắn hiểu rõ được Hồ Càn Khôn, đừng nói ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng không nói rõ được lai lịch của Hồ Càn Khôn, đừng nói hiểu rõ lúc trước vớt ra Hồ Càn Khôn ở trong hồ công viên, nó liền chạy lên tay trái của hắn, sau khi hóa thành đồ đằng, chỉ xuất hiện không gian Hồ Càn Khôn, trong không gian Hồ Càn Khôn lại xuất hiện nước sinh mệnh và linh đào. Tất nhiên cũng cứu Mai Tỷ, đưa linh hồn của Mai Tỷ vào người Long Ngư, cuối cùng giúp Mai Tỷ hóa thành Kim Long. Còn có Càn Khôn Tôi Thể Quyết và Càn Khôn Tạo Hóa Công đều xuất phát từ Hồ Càn Khôn. Khác ở chỗ Càn Khôn Tạo Hóa Công được sư phụ truyền thụ, nhưng cuối cùng đều đạt được từ Hồ Càn Khôn. Còn Càn Khôn Tôi Thể Quyết lại tự động xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên sau khi hắn tu luyện. Từ trước đến nay thầy trò Dương Bách Xuyên chưa bao giờ suy nghĩ xuyên thấu tìm hiểu sự thần bí của Hồ Càn Khôn, ngay cả không gian Hồ Càn Khôn, đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu hết được, chỉ biết mỗi một lần Hồ Càn Khôn cắn nuốt lực lượng thăng cấp sẽ có biến hóa mới. Hiện tại lại nóng đến tận hai mắt của mình, Dương Bách Xuyên vội vàng thử mở to mắt, nhưng tầm nhìn của Dương Bách Xuyên chỉ là sương mù, mờ mờ ảo ảo. Xong rồi, hai mắt bị nóng mù. Dương Bách Xuyên khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, bên tàu vang lên tiếng hô kinh sợ của lão nhị Vi Tín. "A, chủ nhân, mắt người đang chảy máu." Vi Tín vội vàng nói. "Tam muội, tứ muội, nhanh lau giúp chủ nhân." Tốc độ của ba tiểu hồ yêu rất nhanh, đi đến lau vết máu trong mắt giúp Dương Bách Xuyên. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn nói hai mắt đã mù, lau còn có tác dụng gì. Kết quả sau khi ba tiểu hồ yêu nhẹ nhàng chà lau hai mắt, hắn lại nhìn thấy được. Điều này làm cho người nào đó vô cùng vui vẻ. Má ơi, sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra là bị vết máu che lấp, trách không được không nhìn rõ gì cả. Nói thầm trong lòng, cũng hiểu rõ nhiệt độ cực nóng vừa rồi của Hồ Càn Khôn làm mắt hắn chảy máu nên mới nhìn không rõ. Dù sao đôi mắt không sao là tốt rồi, thật sự dọa chết hắn. Vui vẻ khen ba tiểu hồ yêu một câu, sau đó vừa quay đầu Dương Bách Xuyên bị chấn động mạnh. Lúc này hắn vẫn ngồi cầm hắc thạch trong tay như lúc này, nhưng vừa quay đầu, ánh mắt dừng trên hắc thạch, hắn lại thấy được gì đó bên trong hắc thạch. Dương Bách Xuyên vô cùng xác định, lúc trước hắn chỉ thấy hắc thạch là hắc thạch, dùng linh thức nhìn cũng không nhìn ra được bên trong hắc thạch có gì, nhưng lúc này dùng đôi mắt hắn lại thấy được 3 cm dưới lớp vỏ ngoài của hắc thạch là cục đá tản ra ánh sáng ngũ sắc. Một khối căn nguyên thạch, to bằng một quả dưa hấu nhỏ. Bởi vì lần đầu tiên đi vào sơn hải giới hắn bị bắt đi quặng mỏ đào linh thạch, hắn đã từng gặp qua cục đá này, giống khối đá này như đúc, chỉ khác ở chỗ khối căn nguyên thạch đào được lúc trước ở quặng mỏ chỉ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng hiện tại khối đá này lại to như một quả dưa hấu. Hơn nữa khối căn nguyên thạch đào được ở quặng mỏ lúc trước đã bị Hồ Càn Khôn hấp thu. Lúc này hắn có thể nhìn thấu bản chất của khối căn nguyên thạch này. Có thể nhìn thấy một cục đá năng lượng thật lớn chứa đựng năng lượng vô cùng cường đại ở trong đó. Căn nguyên thạch tỏa ra vầng sáng ngũ hành tốt hơn rất nhiều so với khối căn nguyên thạch ở sơn hải giới lúc trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may mặc dù lần này Hồ Càn Khôn phát ra cảm ứng cực nóng nhưng không nhảy ra hấp thu khối căn nguyên thạch này, điều này làm cho Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên lại không quá quan tâm đến căn nguyên thạch. Ngược lại nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là mắt của hắn. Hai mắt có thể nhìn thấy căn nguyên thạch được bọc bên trong hắc thạch. Thứ mà ngay cả dùng linh thức cũng không nhìn thấu lúc này lại dễ dàng thấy được bằng mắt thường. Đây là thứ gì? Đây là sự thần kỳ mà Hồ Càn Khôn ban cho hắn. Cách chương.